không phải đóa hồng trắng. Chương 52, thế giới mới. Góc truyện audio.com. Edit, Quanh, Beta, Quanh, tháng ngày dần trôi, Subaru và Yui chưa bị bắt. Krista vẫn bị giam cầm như trước, nhưng chiều nào người giam cầm cô cũng tới đây uống trà. Anh ta có thể khơi gợi rất nhiều chuyện, không bao giờ trùng lặp chủ đề. Krista vô cùng ấn tượng, anh ta hiểu rất rõ thế giới loài người. Không giống như Krista, cô từng là con người, nên rất thích đọc sách do con người viết ra. Anh ta cũng rất nguyên bác. Con người, bốn tộc vampire, Vivora, Aquila, Wolf, cùng với thủy tổ, không gì anh ta không biết. Ban đầu Krista còn có thể miễn cưỡng theo sau anh ta. Nhưng hiện tại lại biến thành anh ta kiên nhẫn giảng giải cho cô. Vừa là thầy vừa là bạn, mối quan hệ tương đối phức tạp. Anh ta không nói, Krista làm bộ như không biết, dù sao cô cũng là phu nhân. Là mẹ của một đứa con trai đã trưởng thành, mặc dù cô giữ trong sạch, nhưng không phải vì người đàn ông kia, mà vì cô là người bảo thủ. Tình huống như bây giờ cũng rất tốt, cô không muốn cùng anh ta vun đắp tình yêu mới. Với cả, tạm thời không nói tới chuyện Cao Hai sẽ giết cô, chỉ nghĩ tới việc phải nói với Subaru đã đủ đau đầu. Để xem nào, Honey, mẹ tìm bố dưỡng mới cho con rồi đây. Mạnh ngang bố con, chỉ là có bệnh di truyền, thân thể không tốt lắm, hình như còn có mối thù truyền kiếp với bố ruột của con. Dừng lại được rồi, Krista bị chính tưởng tượng của mình làm cho buồn nôn, bọn họ có rất nhiều thứ khác nhau, ví dụ như căn bệnh di truyền của thủy tổ, anh ta và con trai cô là thiên địch, tình cảnh của cô và anh ta tựa như giọt sương sớm. Nếu chiếu dưới ánh mặt trời, sẽ hoàn toàn bốc hơi. Hiển nhiên anh ta cũng biết được điều này, cho nên chưa từng quá phận. Mặc dù nói chuyện với cô, nhưng không chạm vào một đầu ngón tay. Cho dù lúc đó có đeo găng tay đi chăng nữa. Thỉnh thoảng, cô ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy đôi mắt vàng đang dịu dàng nhìn cô. Cô còn tưởng anh ta sẽ thổ lộ, nhưng năng lực kiềm chế của anh ta rất khá. Ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác. Tất cả mâu thuẫn được che giấu dưới lớp màng giả tạo. Song phương biết, nhưng đều tự mình dối người. Mà lớp màng bị chọc thủng vào một chiều nọ, giọng điệu anh ta có phần nặng nề. Tuần sau Cao Hai sẽ tổ chức một buổi tiệc. Anh ta nói, ngài đi không? Krista làm như không có việc gì. Thản nhiên uống trà, hắn ta rất giỏi lẩn trốn. Đây là cơ hội hiếm có. Đối phương trả lời. Cho dù ngài thừa biết đây là cái bẫy. Krista buông chén trà, đúng vậy, nói đi, cần tôi làm gì, không có lý do sẽ không tới đây nói cho cô. Ta đã công bố với bên ngoài, phu nhân sẽ là bạn dự tiệc của ta. Chấm, người đàn ông cụp mắt, mà Krista cười khẽ, ồ, một mũi tên trúng hai đích. Kế hay, có tin tức của cô, chắc chắn con trai ngốc dễ nóng này sẽ lập tức tới cứu. Đương nhiên Komori Yui cũng đi cùng, chỉ cần bố trí bẫy dập, dễ dàng bắt hai đứa nhỏ dễ như trở bàn tay, mà cô lại là chân ái của Cao Hai. Đương nhiên cô sẽ trở thành con tin, anh ta có thể có cơ hội giết chết Cao Hai. Krista nâng tách trà lên, xin lỗi, tôi từ chối, cô chậm rãi thổi nguội trà, nhẹ giọng nói, phu nhân không có quyền từ chối. Người đàn ông đứng lên. Nhìn cô từ trên cao, ta không thương lượng với phu nhân, chỉ đơn thuần thông báo mà thôi, ta sẽ sai người mang lễ phục tới đây, thứ lỗi không thể ở lại thêm. Nói xong, đối phương không chút do dự xoay người, nhanh chóng rời đi. Krista thất thần nhìn anh ta, bầu không khí yên tĩnh giả dối biến mất gần như không còn. Chỉ để lại sự tức giận khiến người ta phát điên. Krista nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên bật cười, đối với đàn ông, quyền lực, danh vọng mới là chân ái. Trước mặt bọn họ, tình cảm không đáng một đồng. Rõ ràng một phút trước còn vui vẻ nói chuyện với nhau. Cùng vì một ý tưởng mà tươi cười ra mặt, lúc sau đã có thể lạnh lùng thông báo muốn lợi dụng cô để giết chồng và bắt con trai cô. Krista có thể mặc kệ vấn đề của anh ta và Cao Hai. Nhưng đụng tới Subaru, cô sẽ không bỏ qua. phụ nữ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Krista sửa lại mái tóc, cô cũng nên bắt đầu hành động. Bạn thân mến, Tsukinami Kala sẽ dẫn người phụ nữ của ngài tới buổi tiệc. Trong phòng thời không, Socrates đặt quân cờ xuống, nhẹ giọng trêu chọc, đúng vậy, không uổng công tôi cho cậu ta cơ hội. Nếu lần này không thể bắt được Íp, thật đáng thất vọng, Cao Hai thản nhiên nói, liệu Íp có chịu được căn bệnh NZ không? Socrates lo lắng, bạn thân mến, không sao đâu, phải biết rằng, từ thời Trung Cổ, con người đã biết cách tiêm chủng đậu để ngăn ngừa bệnh đậu mùa. Hiện tại ma giới vẫn chưa có cách chữa khỏi NZ, chỉ có thể để Íp chịu nọc độc từ răng nanh của người nhiễm NZ. Lúc đó Íp và Adam mới có thể sống sót, trở thành chúa tể của thế giới mới. Nhắc tới kế hoạch của mình, đôi mắt Cao Hai đỏ rực. Ha ha, cầu mong mọi chuyện thành công. Chắc chắn sẽ thành công. Cách chương.